mạnh nhất Tôn Ngộ Không. Tác giả, Nhận Vô Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 394, chương 29 Bảy Nguyên nói. Alice Hoa cùng Châu Mặt Màng Lượng Đại Pháp bảo, Ngộ Không đã hoàn toàn chinh phục Quy Linh. Ngay sau đó hắn và Khổng Tuyên ngay tại Quy Linh thịnh tình giữ lại hạ tại nàng phủ đệ tạm thời ở. Cái này chính hợp Ngộ Không trong lòng mong muốn. Chỉ đợi thời cơ chín muồi, hắn là được thông qua Quy Linh cùng Thông Thiên giáo chủ bắt được liên lạc. Đến lúc đó liền có thể thật sự thực thi chính mình kế hoạch. Đương nhiên chuyện này không gấp được, chỉ có thể từ từ mức tính. Huống chi hắn bây giờ còn kém một bước mới có thể chứng đạo Hỗn Nguyên Kim Tiên. Khoảng cách chuẩn thánh cùng thánh nhân kia vị càng là không biết có bao nhiêu khoảng cách. Thực lực không cân bằng, cái này hợp tác lại không thể có thể công bình. Hắn muốn cùng Thông Thiên hợp tác, thì nhất định phải cho thấy không thấp hơn thánh nhân thực lực. Bằng không hết thảy đều là hư vọng huống chi. Bọn họ phải đối mặt, nhưng là Tam Thanh thứ hai Nguyên Thủy Thiên Tôn cùng Thái Thượng Lão Quân. Đồng thời còn có tiếp dẫn cùng chuẩn đề hai cái lão đạo lúc nào cũng có thể đi ra làm yêu Nga tử. Nếu như không có đủ thực lực cùng những người này đối kháng, hắn còn không bằng trực tiếp tự sát tới thống khoái nhiều chút. Ngày một ten tần đi qua, ba người ở trong phủ mỗi ngày tâm sự luận đạo, tiêu giao tự tại đồng thời. Các từ thực lực cũng đều có không nhỏ tiến bộ. Quy Linh thành mẫu nhưng là Thông Thiên tứ đại đệ tử một trong. Mặc dù là chót nhất tứ đệ tử, nhưng là một thân thực lực mạnh mẽ tuyệt luân. Không chút nào thấp hơn còn lại ba vị đệ tử, mà còn nàng một mực đi theo Thông Thiên tu hành. Có như vậy một vị tốt sư phụ, đối với tu hành chi đạo lý giải tự nhiên vô cùng hệ thống. Khổng Tuyên chính là Phượng Hoàng nữ, mặc dù xuất sinh không lâu sau Phượng Hoàng liền niết bàn, nhưng Phượng Hoàng truyền thừa lại không có đoạn. Mặc dù nàng chỉ chẳng qua là đạt được Phượng Hoàng bộ phận truyền thừa, nhưng là đây cũng là tương đối hệ thống tu hành chi đạo. Ngộ Không mặc dù có hệ thống, sở học cũng không thể là không rộng, cũng đủ tinh thâm, nhưng là lại quá mức bác tạp, không đủ hệ thống. Khoảng thời gian này, thông qua cùng hai nàng trao đổi, Ngộ Không dần dần hiểu ra chính mình kết quả kém tại nơi nào. Hắn bắt đầu có ý thức mà đem sở học mình đồ vật xỏ sâu. Dần dần, tạo thành một ngành thống lý luận. Cái lý này bàn về lấy cửu chuyển huyền nguyên công làm trụ cột. Đưa hắn sở hữu công pháp và cảm giác mạnh mẽ hiểu toàn bộ thâu tóm trong đó. Cuối cùng tạo thành độc chúc với Ngộ Không nói. Cái này nói từ trên căn bản nói là lực lượng chi đạo, nhưng là lại cùng lực lượng chi đạo hơi không giống. Cửu truyền sâu xa công lực lượng chi đạo chính là thâu tóm thiên hạ tất cả lực lượng làm việc cho ta. Mà Ngộ Không lực lượng chi đạo chính là hút lấy thiên hạ tất cả lực lượng tinh hoa, tạo thành một loại toàn bộ lực lượng mới. Một là bao dung cũng giữ, một là lấy tinh hoa, mặc dù đều là làm việc cho ta, nhưng là lại cũng không giống nhau. Thật sự nhắc tới, cũng là khó phân cao điểm. Loại này toàn bộ lực lượng mới không giống với thời không chi lực, không giống với luân hồi chi lực, không giống với thế gian chỗ quen thuộc bất kỳ một loại sức mạnh, nhưng là lại bao hàm Ngộ Không biết tất cả lực lượng tinh hoa. Đây cũng là ta lực. Ta vô thượng đại đạo, đang ngưng tụ ra cổ lực lượng này sau đó, Ngộ Không cảm giác một cổ đại đạo lực lượng hạ xuống. Phía trước lại không ngăn cản, mênh mông bát ngát, mà trên thực tế, Ngộ Không lúc này chính tại nhắm mắt ngồi tĩnh tọa. Hắn sở chứng kiến đại đạo chính là một loại cảnh giới đại đạo, mà cũng không phải là chân thực đại đạo. Tại hiểu một khắc kia, Ngộ Không trong nháy mắt đột phá khốn đốn hắn đã lâu bình cảnh những ràng buộc, chính thức bước vào Hỗn Nguyên Kim Tiên. Giờ khắc này, ở trên người hắn có vô thượng đạo quang lóe lên, tia sáng kia thất thải sặc sỡ, phảng phất có không gian chi đạo, thời gian chi đạo, lực lượng chi đạo, tốc độ chi đạo, luân hồi chi đạo, nhưng lại phảng phất vừa không có trong đó bất kỳ một loại nói. Chỉ có một loại mới tinh nói lóe lên trên đó. Đây là một loại mới tinh nói. Trước không có người, sau cũng không có người nói. Đây là độc chúc với Ngộ Không nói. Đem tới, coi như hắn đem chính mình sở hữu cảm ngộ truyền thụ cho đệ tử. Đệ tử của hắn cũng không khả năng hoàn toàn lĩnh ngộ cùng hắn giống nhau nói. Cái gọi là 3000 đại đạo, chẳng qua chỉ là hư số mà thôi. 3000 ý nghĩa vô tận, mỗi một người đều có thể mở ra độc thuộc về mình vô thượng đại đạo. Cho nên 3000 đại đạo ý nghĩa vô tận đạt tới. Nhưng trên thực tế cũng không phải mỗi người đều có cái này loại năng lực. Đại đa số người đều là bắt chước lời người khác, tu tiền bối chi đạo, mưu toan đi một con đường tắt. Trước đó, Ngộ Không cũng là như thế. Bất quá, giờ khắc này trong lòng của hắn đã hiểu ra, mỗi một loại đại đạo đều chỉ có mở ra người mới có thể tuyệt đối đem nắm giữ, mà những kia sau học giả, mặc dù có thể thông qua học tập nắm giữ loại này nói, nhưng là cả đời này đều khó siêu thoát đại đạo những ràng buộc. Thành tựu cuối cùng có hạn, hiểu ra một điểm này sau đó, Ngộ Không mới biết, cửu chuyển huyền nguyên công, tuyệt không phải chính mình thành thánh công. Thất thải quang mang không ngừng tại Ngộ Không quanh thân lóe lên. Mới bắt đầu yếu ớt, dần dần cường thịnh, không thể nhìn thẳng, cái này thất thải chính là 7 màu gốc, nhìn như là 7, nhưng kỳ thật có thể tạo thành bất kỳ một loại nhan sắc. Mà Ngộ Không chi đạo, nhìn như đơn độc, nhưng là lại có thể có được thế gian hết thảy chi đạo hay nơi. Biết mình nói bản nguyên sau đó, Ngộ Không không khỏi mừng rỡ, nhảy cẫng hoan hô, giống như tiểu nhi. Ta chi đạo có thể danh 7 nguyên nói, đại đạo tự nhiên, hỗn nguyên nếu như, ta đạo quả có thể danh 7 nguyên đạo quả. Theo Ngộ Không hô to, hắn chỗ sâu trong óc, một viên thất thải trái cây sinh ra. Trái cây này một khi sinh ra liền nhanh chóng trưởng thành. Không đều sẽ là được vừa được thành người quả đấm lớn nhỏ. Trên đó ánh sáng lóe lên, dạng người rực rỡ. 7 màu gốc hòa lẫn, đẹp không thể tả. Nhìn mình đạo quả, Ngộ Không đột nhiên lòng có cảm giác. Hắn đạo quả chính là hợp thời giữa hết thảy lực thành. Bên trong ẩn chứa vô tận lực lượng, mỗi một loại sức mạnh đều là một loại nói. Mỗi một loại nói đều có thể độc lập kết quả. Một nhiễm vị chi quan, lại nhiễm vị chi trang, ba nhiễm vị chi huân. Đây là xích chi đạo. Xích nguyên đạo quả thành, ngoặc kép chấm chấm, vạn vật bản nguyên, sinh cơ bừng bừng, đây là xanh chi đạo, xanh nguyên đạo quả thành, chấm chấm, xích, chanh, hoàng, lục, thanh, lam, tử, sở hữu đạo quả thành. Ngộ Không mỗi mở một lời, tại hắn 7 nguyên đạo quả bên cạnh liền sinh ra một loại nhan sắc đạo quả. Từ xích nguyên đạo quả, chanh nguyên đạo quả, thẳng đến tím nguyên đạo quả, cuối cùng tạo thành 7 loại nhan sắc đạo quả. Cái này 7 loại nhan sắc đạo quả trong, từng cái đều hàm chứa một loại sức mạnh vô thượng. Loại lực lượng này mặc dù không như Ngộ Không 7 nguyên lực, nhưng như cũ thật lớn bác sâu, có thể so với vô thượng đại đạo. Vạn pháp thành một quả phân 7 đạo. Giờ khắc này, Ngộ Không đối đạo chi lĩnh ngộ, trong nháy mắt đạt đến cực hạn, bất chi bất giác, hắn lâm vào tỉnh ngộ bên trong. Tỉnh ngộ trong, Ngộ Không bên người đại đạo tràn ngập. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.